Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, 428. Chương 428, Anubis ý chí, Hoàng Siêu cùng nơi đó có càng thêm chặt chẽ quan hệ. Hắn thấy được, mặt người, vị trí mới có thể thấy được cảnh tượng. Tháp Hamner công trường. Trong mắt hắn giống như hài tử xếp thành cát bảo. Ở chỗ này khám phá người, một phương diện có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Một, khác phương diện ở Hoàng Siêu trong mắt rõ ràng rành mạch. Đây là một loại kỳ lạ thị giác thể nghiệm, đến từ chính ma pháp lực lượng. Imhotep biến thành người khuôn mặt, luôn là thích hé miệng đi thôn phệ mục tiêu. Cái này ma pháp thiết định chỉ có thể đem mình mặt hình chiếu đi qua. Cho nên, vôn phệ, động tác trở thành hữu hiệu nhất phương thức công kích. Hoàng Siêu thực sự không thể tiếp thu loại này ăn bậy đồ vật động tác. Làm Ả Rập người trong nước, ăn một loại cao cấp nghệ thuật. Cho nên Hoàng Siêu mặt người từ xa tường bên trên tiêu thất. Chỉ một lúc bão cát dựa theo quán tính bao trùm tháp Hamner công trường. Đem hết thảy đều chôn ở hoàng sa trong. Khoa vạn vật quán trưởng mấy cái tướng mạo tiên minh phản phái, thêm vào chịu đến Hoàng Siêu chiếu cố, đang bị sa tường vùi lấp đồng thời, bọn họ trong đầu sinh ra một đạo nứt ra, kiếm mũi trực tiếp tại bọn họ trong đầu tạo thành thương tổn. Đơn giản dùng ít sức, rồi lại cực độ chí mạng. Hoàng Siêu tốc độ phi hành không thay đổi, chạy tới chính mình mục tiêu. Hắn ở một ngày thời gian chạy khắp tử thần thủ trạc vạch danh thắng cổ tích. Ở lúc mặt trời lặn sẽ đến một mảnh sa mạc vây quanh ốc đảo. Am ốc đảo, nơi đây thực vật cực bên ngoài rậm rạp, giống như là trong sa mạc mạnh mẽ xâm nhập một cái khối nhiệt đái vũ lâm. Từ khí hậu góc độ nói, nơi đây tuyệt đối không cách nào chống đỡ ốc đảo tồn tại. Bất quá mảnh này ốc đảo vốn chính là Anubis thần tích. Hoàng Siêu được không dừng lại, bay đến trên ốc đảo không, hướng về trung ương vị trí kim tự tháp bay đi. Ốc đảo trung sinh sống vẫn tàn nhẫn tiểu ải nhân. Bọn họ hình thái cùng loại vong linh. Ở trong phim ảnh thân thủ mẫn tiệp, tàn sát hồng y đội viên dễ dàng. Bọn họ công kích tính rất mạnh. Chứng kiến Hoàng Siêu ở trên không bay qua, bọn họ bắn tên đầu mâu, thế muốn đem Hoàng Siêu giết chết. Tuy là các ngươi là ma pháp sinh vật, thế nhưng công kích vẫn là vật lý hình thức. Điểm ấy khí lực, đánh như thế nào bên trong trời cao ta? Những vũ khí kia bay không có rất cao liền trở xuống mặt đất. Đối với đang ở trời cao Hoàng Siêu không có bất kỳ uy hiếp. Cũng không biết bọn họ là dựa vào thị lực khóa được ta. Vẫn là mảnh này ốc đảo cảm giác ta tiến nhập. Đem ta xâm lấn truyền lại cho những thứ này thủ hộ sinh vật. Hoàng Siêu không muốn miệt mài theo đuổi loại này xấu xí mà đê đoan tiểu quái vật. Kiếm ý triển khai. Tại đồng nhất thời gian đối với phía dưới tiểu quái vật tiến hành công kích. Tiểu quái vật trên người không hiểu xuất hiện trống rỗng vết thương. Vị trí tất cả bọn họ chí mạng vị trí, chúng nó xoay người ngã sấp xuống, vũ khí chảy xuống, khó nghe tiếng gào thét lập tức tiêu thất. Hoàng Siêu một đường tiềm hành, bên trong rừng mưa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đứng ở kim tự tháp trước, một cỗ ý chí đột nhiên vọt vào Hoàng Siêu cảm giác. Là tử thần Anubis lưu lại ý chí, Hoàng Siêu bốn phía cuồng phong chu kỳ. Hỏa diễm phong nhận băng linh bầy ong các loại ma pháp lực số lượng lập lòe. Hoàng Siêu kiếm ý cắt kim loại hư không, để tất cả đến gần khả nghi lực lượng hóa thành nát bấy. Lực lượng dư ba khuếch tán ra, kim tự tháp gạch đá bị cắt 2-3 mét dày, lộ ra bên trong trống trải kết cấu. Hoàng Siêu sau lưng tùng lâm tức thì bị nhổ tận gốc. Cùng loại rừng mưa thực vật cây cối bị xa xa hất bay. Hoàng Siêu còn không có tiến nhập kim tự tháp, Anubis lưu lại ý chí đã cảm nhận được Hoàng Siêu tồn tại. Hoàng siêu lực lượng cùng Ai Cập không có quan hệ, lại qua với cường đại, Anubis ý chí không cách nào coi hắn là thành con kiến hôi đùa bỡn, mà đem hắn coi là người xâm lăng. Đồng thời lúc trước hắn ăn cắp hai quyển kinh thư, không ngừng triệu hoán vong linh tiến hành sống lại hoạt động, đã lên Anubis sổ đen. Anubis ý chí ở kim tự tháp bầu trời hình thành hư ảnh màu đen, đầu chó phát sinh uông một tiếng kêu to. Hoàng siêu thực sự là lại càng hoảng sợ. Đây là ý gì? Anubis quát, ngoặc kép, mãnh, gâu, đê độ, hư ảnh phát sinh mãnh liệt thôn phệ tác dụng. Hoàng siêu cảm thấy mình chân khí có loại khó có thể thao túng cảm giác. Giống như là phàm nhân đột nhiên rơi vào trong nước. Tất cả trở nên vô cùng cố sức. Hoàng siêu chân khí nhanh quay ngược trở lại. Trong cơ thể điểm hóa thần rõ ràng hợp lực, trên người hắn khí tức đột nhiên lớn mạnh, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một đạo sơn nhạc, ngũ thải quang mang từ trong cơ thể hắn tràn, chung quanh người diễn hóa xuất ngũ hành hư tượng, luân chuyển không ngớt, định trụ hoàng siêu chỗ ở không gian. Hoàng siêu tinh khí thần cao độ ngưng tụ, cảm giác kim tự tháp bao hàm ý chí. Kiếm ý liên tục chém ra, ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó toàn lực phát sinh 360 kiếm. Toàn bộ cung cấp ở trong hư không bạc nhược vị trí. Anubis ý chí khi thế giảm xuống một đoạn, ngoặc kép. Hoàng siêu chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều gây nên am ốc đảo đất rung núi chuyển. Song phương ở tinh thần thế giới triển khai chém giết, một lần va chạm kịch liệt. Để hoàng siêu không gian chung quanh hoàn toàn đọng lại, cho dù trong không khí bụi bẩm cũng vẫn không nhúc nhích. Chỉ một lúc, phẳng phất mặt nước bị phá vỡ, đả kích cường liệt sóng từ hoàng siêu chỗ vị trí bạo phát. Chu vi hết thảy đều bị xung kích sóng xé nát phá hủy. Những cái này từ Anubis thần lực diễn hóa ra tùng lâm, trong nháy mắt bị gặm hết hai cái sân đá banh diện tích. Lộ ra phía dưới màu đen sa địa, hoàng siêu trước mặt kim tự tháp cũng bị đánh sập chính diện kết cấu. Hoàng siêu ho khan một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hắn đứng tại chỗ điều tức một lúc lâu, bước vào ma hạt đại đế kim tự tháp, trên người hắn tràn đầy lực lượng cường đại, tất cả lực lượng đều bị kích phát, tùy tiềm muốn bạo phát toàn lực phản kích. Hoàng siêu vừa tiến vào thần miếu, trên cánh tay tử thần thủ trạc lập tức bóc ra, bị hoàng siêu thuận thế cầm trong tay. Anubis nổi giận thì nổi giận, lại không cách nào cải biến chính mình thiết định quy tắc. Có thể thấy được hiện tại còn để lại thần lực, thực lực thực sự rất kém cỏi. Hoàng siêu chi trước chiến thắng, khả năng chỉ là thần minh chín châu mất sợi lông lực lượng. Nếu như hắn còn có thể quan tâm nơi đây, làm sao có thể để một cái dị tộc độc thần già chạy vào chính mình thiết định trò chơi bên trong hô phong hoán vũ. Tam chuyển lưỡng chuyển, hoàng siêu đi tới một cái thạch thất, bên trong có một sắp đặt tử thần thủ trạc pho tượng. Trên đất hạt tử không đợi hắn tới gần liền liều mạng chạy tứ tán. Hoàng siêu trên người hồng hoang mãnh thú một dạng khí tức, khiến cái này hạ đẳng sinh vật cực bên ngoài sợ hãi. Hoàng siêu không có bước vào thạch thất, hắn dùng niệm lực cuồn cuộn nổi lên thủ trạc, đem vững vàng nhét vào pho tượng lỗ tròn. Một đảo kim sắc hiện lên, móc meo kim tự tháp bụi quét một cái sạch, cây đuốc điểm sáng. Hoàng hôn quang mang để có khắc chữ tượng hình bằng đá hành lang tràn đầy lịch sử cảm giác. Hoàng siêu cũng có thể xem hiểu những thứ này văn tự. Phương diện này không có bí hiểm, trực tiếp chỉ ra con đường chính xác. Hắn đi qua tử thần pho tượng lúc, Anubis ý chí muốn cướp đoạt hắn năng lực. Hoàng siêu ở chỗ này lại triển khai nghị luận đọ sức. Kết quả cuối cùng là pho tượng ở rằng co bên trong văng tung tóe phá nát. Mà hoàng siêu năng lực không có chút nào tổn thất. Thuộc về chính mình năng lực, làm sao có thể đơn giản cướp đoạt. Hoàng Siêu xuyên qua hỏa diễm mãnh liệt đường hẹp, tiến nhập một tòa rộng rãi đại sảnh. Bốn phía có thạch trụ trông đỡ khung đính. Ngay mặt trên quảng trường có một mặt la. Hắn lộ ra nhưng thần sắc vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.